Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 404, đã xảy ra chuyện. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, thắng lãnh lăng phong, vương giã tại mọi người kinh ngạc thần sắc bên trong xuống lôi đài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy một màn trước mắt, một bên bách tính vây xem cũng là vẻ mặt mộng bức. Trước kia luận võ đánh lôi đài bọn họ nhìn qua không ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhận thua chàng diện cũng là nhìn lắm thành quen. Nhưng là như vậy trong đêm xuất ra biện pháp, đám người còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xuống lôi đài, vương giã cấp tốc hướng về khách sạn phương hướng đi đến. Cũng có thể còn chưa đi ra bao xa. A Cát đám người đi thẳng tới vương giã trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhìn trước mắt vương giã. Mở miệng nói, lão mê tiền, ngươi là thực có thể a? Cái này luận võ lâm thời nhận túng lấy cớ ta thấy đến không ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì chưa ăn no, trong nhà có sự tình, đột phát bệnh cấp tính tới không được. Ta đều không cảm thấy kinh ngạc, nhưng là lâm thời để cho người ta xuất ra ta là thật là lần đầu tiên gặp. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Điều kỳ quái nhất là ngươi còn để bất phá đại sư xuất thủ. Người mẹ nó thật đúng là một nhân tài. Tiểu tử ngươi tới thật đúng lúc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không để ý đến A Cát ngôn ngữ. Vương giã mở miệng vội vàng nói. Ngươi nhanh tìm cho ta tìm bất phá đại sư. Ta có chuyện quan trọng tìm hắn thương nghị. Trong ngôn ngữ. Vương giã trên mặt mang nhẹ nhẹ sốt ruột. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Gấp gáp như vậy. Nhìn trước mắt vương giã. A Cát vừa chợt gật mình nói. Trận này vừa mới đánh xong ngươi liền cấp bách bắt đầu thực cân nhắc một cuộc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không nghĩ tới ngươi lão mê tiền làm việc như vậy chu đáo chặt chẽ a. Nói gần nói xa. A Cát lời nói mang theo một chút chế nhạo. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thương lượng cái rắm kế tiếp. A Cát lời vừa nói ra. Vương giã mở miệng nói ra. Lần này mẹ nó xảy ra đại sự. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trong ngôn ngữ. Vương giã trên mặt thần sắc biến đổi. Bộ dáng cùng lôi đài phía trên hòa ái bộ dáng so sánh. Quả thực tưởng như hai người. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đại sự. Cái đại sự gì? Lúc này, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng hỏi. Người lão mê tiền không chiến mà thắng. Xuất tẫn danh tiếng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này danh tiếng đang thịnh lãnh lăng phong đều cũng xuất ra làm tăng. Thành bất phá đại sư sư đệ. Ngươi hoàn thành độ hắn nhập môn người hữu duyên. Cái này có thể xảy ra chuyện lớn gì? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ấy u bà cô của ta ơi ấy. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ. Vương giã mở miệng nói ra. Cũng là bởi vì bất phá đại sư đem hắn thu. Vấn đề này mới lớn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này có vấn đề gì? Lúc này Bạch Lộ Hạm mở miệng nói. Bất phá đại sư thu người cũng không phải một cái hai cái. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà chẳng kịp chờ Bạch Lộ Hạm nói hết lời. Một bên Trần Trùng mở miệng nói. Lãnh Lăng Phong là Côn Lôn phái cao đồ. Nếu ngươi là Côn Lôn phái trưởng môn. Đệ tử đắc ý của mình tham gia thần kiếm đại hội một đi không trở lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn khó hiểu thành Hàn Sơn tự hòa thượng. Người sẽ ra sao? Tự nhiên là cho rằng đồ đệ xảy ra sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói. Sau đó phái người bắt tay vào làm điều tra chuyện này chứ. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm vẻ mặt đương nhiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi nhìn, lúc này, Trần Trùng thản nhiên nói. Ngươi cũng có thể nghĩ ra được sự tình. Côn Lôn trưởng môn sẽ nghĩ không ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồ đệ của mình thật tốt làm hòa thượng. Người ta tự nhiên sẽ truy tra tới. Vậy hắn cũng là phải tìm Bất Phá đại sư a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn trước mắt Trần Trùng, một bên A Cát hỏi ngược lại. Lão mê tiền khẩn trương là cái gì sức lực? Lãnh Lăng Phong luận võ trước một đêm được thu vào Hàn Sơn tự làm tăng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Trần Trùng lắc đầu, mở miệng nói. Hơn nữa, đối thủ hay là độ hắn người hữu duyên. Nhắc tới trong đó không có quan hệ. Chính ngươi tin sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm cùng A Cát thân thể khẽ giật mình. Liếc nhau, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chợt hai người bừng tỉnh đại ngộ. Lãnh Lăng Phong tỉ võ trước một đêm đột nhiên xuất ra làm tăng. Còn tại trên đài nói ra vương giã là độ hắn người hữu duyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Việc này ở một bên mọi người vây xem đến xem có lẽ không có cái gì. Nhưng là tại Côn Lôn trưởng môn đến xem, kia liền là đại đại kỳ hoặc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao cũng là mình một tay dạy bảo mà ra đồ đệ. Một không có phản bội sư môn, nhị không có tự lập môn hộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong môn đắc ý đệ tử làm hòa thượng, Côn Lôn phái không tra rõ ràng mới là lạ chứ. Một khi Côn Lôn phái truy tra việc này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuyệt đối sẽ tra được Tí Tiên Lâu. Đến lúc đó sự tình tuyệt đối là vô cùng phiền phức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy làm sao bây giờ a? Ý niệm tới đây, Bạch Lộ Hạm mới ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có thể làm sao? Nghe lời nói này, Vương Dã mở miệng nói ra. Tranh thủ thời gian tìm Bất Phá đại sư đem sự tình hỏi rõ ràng a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này Vương Dã triệt để bất đắc dĩ. Cái này Bất Phá hòa thượng quả thực là thu sư đệ thu cử chỉ điên rồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày bình thường không có việc gì đem một vài tà môn ngoại đạo người thu lại cản đao còn chưa tính. Lần này thế mà đối với danh môn chính phái ra tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn mẹ nó là Côn Lôn phái Lãnh Lăng Phong. Đây mới là không có việc gì đeo còng. Tự tìm chịu tội nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, đám người không do dự, nhao nhao khởi hành, tìm kiếm Bất Phá hòa thượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một hồi lâu, đám người rốt cục tại một gian trong trà lâu tìm được Bất Phá hòa thượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng nhau bị tìm được, còn có Kiếm Thánh cùng Trương Đạo Huyền, Vương Trưởng Quỹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy Vương Dã xuất hiện ở trước mắt, Bất Phá hòa thượng trên mặt lộ ra nụ cười. Nhanh ngồi xuống, cùng uống trà. Ấy u ta Bất Phá đại sư ấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Bất Phá hòa thượng ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra. Này cũng ngày gì cửa, ngài còn có hào hứng uống trà đây. Vương Dã cầu xin vẻ mặt, trong ngôn ngữ tràn đầy bất đắc dĩ. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Vương trưởng quỹ, ngươi làm sao? Nhìn trước mắt vương giã bộ dáng. Bất phá hòa thượng mở miệng nói. Làm sao khổ khuôn mặt a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ là bất tiết sư đệ không có nghe ta mà nói. Đem người đánh xuống lôi đài. Ấy u ta đại sư ấy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra. Vương giã mở miệng nói ra. Người cũng có thể nhanh khỏi phải nói chuyện này. Người nói người đánh bại Lãnh Lăng Phong còn chưa tính. Vì sao đang yên đang lành còn có thu hắn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thế nhưng là Côn Lôn phái đắc ý đệ tử. Ngươi làm thành như vậy. Không phải cùng Côn Lôn phái kết ân oán sống chết rồi sao? Ngài võ công cao cường đánh không lại cùng lắm thì đi thẳng một mạch. Ta đầy buôn bán nhưng làm sao bây giờ a? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nói ra, vương giã không khỏi gào lên tang. Nhưng ta bất quá là muốn kiếm lời tiền bạc. Lại không nghĩ rằng chọc phải Côn Lôn phái A-A-Di-Đà-Phật. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được vương giã ngôn ngữ. Bất phá hòa thượng khẽ hô một tiếng Phật hào. Mở miệng nói. Vương trưởng quỹ. Người khi nào chọc phải Côn Lôn phái A. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra. Vương giã không khỏi sững sờ. Cái này bất phá hòa thượng là cái quỷ gì? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không nhận nợ ý niệm tới đây. Hắn nhìn xem bất phá hòa thượng. Mở miệng nói. Đại sư, ngươi hạ cổ bức hiếp Lãnh Lăng Phong vào Hàn Sơn tự xuất ra làm tăng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đây không phải chọc phải Côn Lôn phái. Vương trưởng quỹ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được vương giã ngôn ngữ, bất phá hòa thượng mỉm cười. Hắn đơn trưởng đứng ở trước ngực, nhìn xem vương giã, mở miệng nói. Bần tăng khi nào hạ cổ bức hiếp bất tiết sư đệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vào ta Hàn Sơn tự cạo đầu làm tăng. Hoàn toàn chính là tự nguyện sự tình. Bần tăng cũng có thể không có nửa điểm ép buộc a trong ngôn ngữ. Bất phá hòa thượng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta mẹ nó tin ngươi cái quỷ. Nghe được bất phá hòa thượng ngôn ngữ. Vương giã trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy hắn bất phá hòa thượng một lời không hợp liền xuống cổ đi tiểu tính. Nếu là không có cho Lãnh Lăng Phong hạ cổ. Đó là gặp quỷ đây. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. A-di-đà-phật. Phảng phất là nhìn thấu vương giã ý nghĩ. Bất phá hòa thượng mỉm cười. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhìn xem vương giã. Mở miệng nói. Chúng ta bất quá là sử dụng phương pháp khác mà thôi. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.